Chương 1183, 1183, tháng 8 năm 08 dị dạng, 2. Rõ ràng nên trời tối người yên thời điểm, thế nhưng là giờ phút này tháng 8 năm 08, lại tràn ngập vạn phần quỷ dị bầu không khí. Có các loại thanh âm kỳ quái, tựa hồ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Ngay một khắc này, Mộ Vũ Hinh đông nhiên mở to hai mắt nhìn, bởi vì nàng nhìn thấy Ninh Hoan Tâm quanh thân quanh quẩn lấy một tầng bạch quang nhàn nhạt, tựa như là tiên hiệp huyền huyễn phim truyền hình bên trong nhân vật chính đồng dạng. Đừng phân tâm, tinh tinh cảm ứng lúc này, Ninh Hoan Tâm thanh âm đột nhiên vang lên lần nữa. Mộ Vũ Hinh lập tức nhẹ gật đầu, lặng lặng mà, chuyên tâm cảm ứng đến. Nữ nhân kia tiếng khóc giống như càng ngày càng rõ ràng. Hoàng Nhi. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, ngươi chê tờ rất tham mờ a, cái này tựa như là một cái phi tử tại tưởng niệm mình hoàng tử, chẳng lẽ nơi này là hoàng thành sao? Ninh Hoan Tâm nghĩ đến lần trước Lưu Văn Na cùng mình nói qua, nàng năm đó cảm nhận được bầu không khí cùng tiếng la giết, tựa như là chiến trường, mà bây giờ, Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh cảm giác được thanh âm, phảng phất là đến từ hậu cung nữ nhân tiếng khóc kéo dài rất lâu, thanh âm kia chợt gần chợt xa. Đại khái qua 10 phút đồng hồ, những âm thanh này rốt cục biến mất. Ninh Hoan Tâm cùng Mộ Vũ Hinh lặng lặng mà nhìn nhau, hai người ai cũng không nói chuyện. Lúc này, Ninh Hoan Tâm chậm rãi đứng dậy, nguyên bản bị nàng phóng xuất ra, khống chế tháng 8 năm 08 gian phòng những cái kia linh lực vào giờ phút này QNZ toàn đều biến mất. Nhìn xem những cái kia ánh sáng màu trắng thần kỳ tiêu tán, Mộ Vũ Hinh không khỏi một mặt ngạc nhiên nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Hoan Tâm, ngươi kỳ thật, ta là một cái huyền môn tu sĩ. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mộ Vũ Hinh mỉm cười. Huyền môn tu sĩ đó chính là người tu chân sao? Mộ Vũ Hinh trừng mắt nhìn, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chuyện này, hy vọng ngươi có thể giúp ta bảo thủ bí mật, ta không hy vọng quá nhiều người biết nói. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Mộ Vũ Hinh trầm thấp mở miệng, nghe được nàng, Mộ Vũ Hinh lập tức thật lòng gật đầu. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết, bất quá Hoan Tâm. Chúng ta vừa mới nghe được thanh âm là cái gì nữ quỷ sao? Chẳng lẽ, cái này tháng 8 năm 08 thật sự nháo quỷ? Cái kia cũng không phải là nữ quỷ thanh âm, cái này tháng 8 năm 08 không có âm khí, càng không có oán linh. Ninh Hoan Tâm phủ nhận Mộ Vũ Hinh suy đoán, kỳ thật, ta phỏng đoán, gian phòng này cùng một thời không khác một nơi nào đó là tương liên, cái chỗ kia, rất có thể là hoàng cung hoặc là nhà cao cửa rộng, cho nên, Dương Nguyễn cùng Trang Hiểu Tình mất tích bí ẩn. Khả năng chính là trùng hợp tại hai cái thời không trùng điệp hoặc là thông đạo mở ra thời điểm, các nàng vô ý hoặc là trùng hợp, bị hút vào một thời không khác. Thời không thông đạo đó không phải là xuyên qua rồi? Mộ Vũ Hinh kích động che mì hệ. Nờ dê lại, đầu năm nay còn có ai không biết xuyên qua cái từ này đâu? Bất quá, loại này không thể tưởng tượng sự tình không phải chỉ xuất hiện tại tiểu thuyết cùng phim truyền hình bên trong sao? Trên thế giới này thật sự có dạng này chuyện thần kỳ sao? Xuyên qua đúng là có thể nói như vậy. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, tiếp tục khẽ nói lấy, bất quá cái thời không này xuyên qua, cũng không phải cầu huyết nhảy lầu nhảy sông liền sẽ xuyên qua, như thế chỉ là tại tìm đường chết chân chính xuyên qua, chính là tại cái nào đó thời không trùng điệp chỗ, xuyên qua hai cái thời không ở giữa hàng rào, từ đó từ một cái thời không, tiến vào một thời không khác. Ninh Hoan Tâm tin tưởng điểm này, tựa như là minh giới địa phủ cùng thế gian thời không có thể kết nối đồng dạng. Nàng tin tưởng. Cái này thế gian, cùng thế giới khác cũng là tương liên, chỉ bất quá, mỗi cái thời không chỗ nối tiếp cùng trùng điệp điểm cũng khác nhau mà thôi. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Mộ Vũ Hinh nhẹ gật đầu, mặc dù rất thần kỳ, nhưng là nàng tận mắt thấy Ninh Hoan Tâm pháp lực, bây giờ đối với nàng càng là tin tưởng không nghi ngờ.